Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Thiên Minh Đạo Tháp. Báo cáo với anh em là mình giờ này đúng là kiểu mẹ có tuổi rồi, sức khỏe đi xuống kiểu gì. Hôm trước tôi muốn cổ vũ thằng con trai tôi là chạy thể dục buổi sáng với buổi chiều ấy. Nên là tôi cũng mẹ hăm hở xỏ giày vào xong là dẫn con đi chạy. Mẹ chạy chưa được một cây số. Bố thở ra là đít không thể nào mà chạy nổi, phải đi bộ. Con cho nó chạy cố được 2.000 mét xong là nó cũng đi bộ trở lại. Xong hai bố con đi bộ, mẹ thở lè lưỡi là về đến nhà. À, lúc đấy là buổi chiều ấy. À, đến tối đến lúc tôi đi xuống tôi lấy ít đá lên, tôi không có nước đá thì không chịu nổi, mùa hè nó nóng quá. Điều hòa tôi thì nó kiểu mẹ lúc có lúc không ấy, nên là bật nó vẫn cứ nóng như thường. Đi xuống mẹ cái áo tôi nó bị quẹt vào cái chỗ bên trái của tay vịn cầu thang ấy, anh em. Vợ tôi nó cứ hay treo mấy cái thứ linh tinh ở đấy, nào là miến, nào là giấy ăn, rồi là đủ các thứ linh tinh đấy. Thế cái áo mình nó bị mắc mẹ vào một cái móc sắt nó ấy, thế là người tôi nó bị theo quán tính. Tí thì tôi ngã lộn cổ ra ngoài cầu thang, rơi xuống dưới tầng 1, mẹ sợ vãi đái luôn. Lúc ấy tôi ngồi cầu thang mà đầu óc nó hoa hết cả lên, mẹ tây sẩm mặt mày. Tôi ngồi phải 10 phút tôi mới đứng dậy được, eo ơi, vui sợ kiểu nó suýt bị ngã anh em. Mà tôi phải nghiến hết cả răng, nghiến hết cả lợi, tôi ôm cái cánh tay phải vào cái thành cầu thang bên trái ấy. Đúng cái lúc mà người tôi chuẩn bị ngã ra, tôi ôm vào đấy thì cả nửa người tôi đã nhào ra ngoài cầu thang rồi, mà coi như là nó không ngã xuống, là do tay tôi ôm chặt đấy cái thành lan can bên trái ấy. Tay phải ôm chặt, tay trái thì kiểu nó bị kẹp mẹ vào cái áo với cái người này, không có tí lực nào cả. Nhau xong là đến lúc mà kiểu tôi mới đưa cơ thể ngược trở về, phát tôi ngồi thụp xuống phát. Đúng kiểu sợ anh em. Sợ vãi cứt, quả ngã xuống là mẹ đâm thẳng đầu xuống cái nền đá hoa chết tươi luôn. Đéo, mặc dù độ cao nó không phải cao, nó chỉ khoảng hơn mét thôi, nhưng mà đâm thẳng đầu giống như vậy thì mẹ chắc là biến thành người thực vật, không chết thì cũng thành người thực vật đấy. Nó sợ, nhưng mà đến lúc tôi ngồi xuống bắt đầu là hoa mắt, xong là sao nó nổ đom đóm. Ngồi đúng 10 phút mới đứng dậy được. Eo, mẹ mình lúc sợ vãi cứt. Kiểu mà mình thì chết thì đéo sợ, mà sợ kiểu mình biến thành người thực vật đấy. Xong là vợ với con nó lại phải nuôi báo cô. Vậy lúc đấy nó mới khốn khổ khốn nạn. Nè, kiếm kinh. Thế là từ hôm đấy tôi bỏ chạy thể dục luôn. Cho con tôi chạy một mình, bảo mày chạy, chạy không chạy thôi. Chứ bố có vấn đề về cơ địa, bố không tập được. Bố không chạy được, chạy hôm về bố đau hết cả chân rồi. Thôi đây, anh em chúng ta quay trở lại nội dung câu chuyện anh em nhé. Thật sự với anh em tí mẹ già già cũng sợ chết đấy. Thì là ở phần trước thì Ninh Thành đã coi như gặp lại lão khí thể và đang trên đường chạy đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vì có việc liên quan đến Thích Nhưỡng. Đấy, thì ở đây lại gặp một cái tòa đạo tháp mà có thể gọi là cảm ngộ, gia tăng cảm ngộ đạo tháp. Với cả qua miệng của lão khí thể thì Ninh Thành cũng gọi là biết sơ về cuộc chiến tạo hóa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ninh Thành lại vỗ bả vai lão khí thể. Ok, ngươi ở lại chỗ này đợi ta, ta đi Thiên Minh đạo tháp xem một chút, đợi ta trở về còn có một số chuyện muốn tìm ngươi. Lão khí thể vội vàng tươi cười nói, tiền bối cứ việc đi, vãn bối nhất định ở chỗ này chờ tiền bối. Đợi Ninh Thành đi rồi, lão khí thể lúc này mới lau cái trán vốn không hề có mồ hôi, rồi vội vàng lui ra sau. Có thằng đần mới ở chỗ này mà đợi Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành tiến vào Thiên Minh đạo tháp, đối với lão mà nói thì phải nắm chắc thời gian rời khỏi Thiên Minh tinh, đó mới là chính sự. Càn Khôn đỉnh đã bị Ninh Thành biết rồi, rốt cuộc kiểu gì cũng không phải là chuyện tốt. Ai biết được là vị tiền bối này, trong miệng nói và trong lòng nghĩ liệu có giống nhau hay không. Thế nhưng, lão khí thể còn chưa lủi ra khỏi quảng trường thì dư quang nơi khóe mắt liền liếc tới một nam tử, sắc mặt lão liền biến đổi, vội vàng xoay người lần nữa, quay trở về ở bên ngoài Thiên Minh đạo tháp. Trong lòng lão thầm mắng, bản thân mình khẳng định là ra ngoài quên không xem lịch vạn sự rồi. Tại sao đều gặp phải một số người mà cả đời không muốn nhìn thấy vậy? Đã bao nhiêu năm qua đi rồi, những cái lão gia hỏa này tại sao không chết con mẹ nó đi mà ai nấy vẫn còn sống rất tốt? Ninh Thành thì nói thật là cũng không để ý việc lão khí thể có đi hay không. Trên thực tế, cho dù lão khí thể rời đi thì hắn cũng chẳng thấy sao cả. Đối với Càn Khôn đỉnh của lão khí thể, hắn cũng không định cướp đoạt. Về phần thân phận mà lão khí thể hiểu lầm về hắn, hắn lại càng không định hỏi thăm nữa. Bởi vì hắn biết bản thân mình đâu phải đại năng chuyển thế gì đâu, hắn chỉ đơn giản là một tiểu nhân vật đến từ trái đất mà thôi. Ở bên ngoài Thiên Minh Đạo Tháp còn có người đang lên tiếng thảo luận. Tất cả đề tài nghị luận lúc này đều là vì vị nữ tử đã leo lên tầng 7. Ninh Thành xác thực không có nghe lầm. Dựa theo lời nghị luận của người khác thì kẻ leo lên tầng 7 là một nữ tử. Thiên Minh Đạo Tháp không ngừng có người tiến vào, cũng không ngừng có người từ trong tháp bị ném ra quảng trường. Ninh Thành đi tới cửa đạo tháp liền giữ một vị hóa đạo thánh đế hỏi. Thiên Minh Đạo Tháp này có phải là tu vi càng cao thì càng dễ lên trên? Nam tử này nhìn thoáng qua Ninh Thành cười hăng hắc. Đạo hữu, lời này thì không đúng. Thiên Minh Đạo Tháp khảo cứu ở đây là ngộ tính. Chỉ có người có ngộ tính càng cao thì mới có thể leo lên càng cao. Đương nhiên, ngộ tính ngươi càng cao thì tu vi cũng phải càng cao chứ. Tự nhiên là càng thêm dễ dàng một chút. So sánh mà nói thì ngộ tính ở đây so với tu vi sẽ quan trọng hơn. Ta từng thấy một vị thánh đế chỉ có tu vi hóa đạo mà leo lên được tầng thứ 7. Vậy trong Thiên Minh Đạo Tháp này, thứ muốn khảo nghiệm là gì? Ninh Thành lại hỏi. Thiên Minh Đạo Tháp từ tầng 1 đến tầng 3 thì không có gì, chỉ là khảo nghiệm một số năng lực khi đốn ngộ quy tắc đạo vận. Sau khi đến tầng 4 thì chính là khảo nghiệm về mức độ lĩnh ngộ đại đạo của bản thân. Mỗi một tầng đều sẽ có thu hoạch không nhỏ, nhưng cụ thể thì phải xem là ngươi tu luyện đại đạo gì. Nam tử kia đáp. Ta hiểu rồi. Có phải hay không là mỗi một người tu luyện đại đạo khác nhau thì ở trong Thiên Minh Đạo Tháp cảm ngộ cũng khác nhau? Nam tử này gật đầu. Đúng vậy. Đại ý chính là như thế. Thiên tư người ta càng cao, ở trong Thiên Minh Đạo Tháp sẽ càng có nhiều thu hoạch. Ninh Thành không hỏi thêm nữa, cảm ơn một câu, do nó xoay người bước vào Thiên Minh Đạo Tháp. Thiên Minh Đạo Tháp mỗi thời khắc đều có người tiến vào và có người đi ra, cho nên hắn tiến vào căn bản cũng không gây ra sự chú ý của bất luận kẻ nào. Vừa tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp thì Lão Khí Thể liền xông tới. Lão Khí Thể nhìn thấy Ninh Thành tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp chỉ có thể thở dài một hơi, cẩn thận cúi đầu đứng trong đám người. Hiện tại lão không phải là muốn rời khỏi Ninh Thành, mà chỉ mong Ninh Thành đi ra sớm một chút để lão có thể đi theo cầu hắn bảo vệ. Ninh Thành vừa bước vào cửa của Thiên Minh Đạo Tháp thì tiến vào một cái đại điện hình tròn, quay đầu lại lối vào đã sớm biến mất. Đại điện hình tròn này nhìn qua không phải là rất lớn, nhưng ở mỗi góc đại điện đều ngồi đầy cả người. Ninh Thành chuẩn bị đếm xem có bao nhiêu người thì lại phát hiện bất luận hắn đếm cỡ nào thì vẫn y nguyên chỉ là một góc thôi. Có thể thấy cái đại điện này tuyệt đối là một đại điện theo kiểu không gian, chứ không phải đơn giản như mắt nhìn thấy. Trong đại điện này đại bộ phận mọi người đều đả tọa không nói, dường như họ đang nhắm mắt trầm tư để cảm ứng cái gì đó. Cũng có một số ít người đang dịch chuyển các cái phương vị khác nhau. Ninh Thành đi vài bước liền cảm nhận được một loại sức mạnh áp lực chuyển đến. Đây là một loại khí tức của quy tắc thiên địa. Từng đạo khí tức quy tắc ở chỗ này so với bên ngoài rõ ràng hơn rất nhiều. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu ra, chắc không được là Thiên Minh Đạo Tháp lại được người ta hoan nghênh như thế. Với thiên địa quy tắc rõ ràng như vậy, cảm ngộ đích thực là thoải mái hơn nhiều. Ở chỗ này đến thằng mù cũng có thể nhìn thấy quy tắc đạo vận để cảm ngộ. Ninh Thành cũng tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ nửa nén nhang, hắn rõ ràng cảm nhận được vị trí sức mạnh quy tắc ở trong tầng đạo tháp này. Nếu như hắn kéo dài ở chỗ này cảm ngộ, thì nơi này đối với hắn khẳng định có trợ giúp việc củng cố thần thông. Tuy nhiên hắn không tiếp tục ngồi đây cảm ngộ, bởi vì hắn cảm nhận được vị trí sức mạnh quy tắc ở tầng thứ cao hơn. Thế là Ninh Thành đứng lên, đi tới một nơi nhìn qua rất trống trải, có một cái cầu thang dài dằng dặc xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy Ninh Thành đạp lên cầu thang rồi biến mất ở tầng thứ nhất, rất nhiều tu sĩ lộ ra thần sắc hâm mộ. Rất nhanh bọn họ lại lần nữa đem lực chú ý của mình tập trung vào cảm ngộ của bản thân. Hiển nhiên, Ninh Thành cảm ngộ mà đi lên tầng 2 của đạo tháp, sau đó biến mất cũng không phải mình hắn. Tầng thứ 2 đạo tháp cùng tầng thứ nhất gần như không khác là mấy. Khác ở đây là số lượng hơi ít hơn một chút, nhưng vẫn là đếm không rõ được. Sức mạnh quy tắc của tầng 2 đạo tháp so với tầng thứ nhất rõ ràng được tăng cường. Ninh Thành nâng tay, đạo vận quy tắc vung ra, sức mạnh quy tắc chung quanh lập tức hỗn loạn, rõ ràng biến mất, xuất hiện một mảnh không gian không có quy tắc. Tuy nhiên mảnh không gian không có quy tắc này nhanh chóng biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục giống như ban đầu. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, vừa rồi hắn tế ra là phá tắc thần thông. Hắn rõ ràng cảm giác được ở chỗ này mà tu luyện phá tắc thần thông so với bên ngoài hiệu quả hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là vì thiên địa quy tắc trong này nó quá rõ ràng. Càng quan trọng hơn là thiên địa quy tắc bên trong này là từ tầng thứ nhất đi lên, khẳng định là đều từ yếu thành mạnh. Loại thiên địa quy tắc từ yếu thành mạnh này chính là cực kỳ thích hợp cho tu luyện thần thông phá tắc. Sau khi hiểu được điểm này, Ninh Thành gần như không lưu lại mà trực tiếp tìm được cái nơi quy tắc tầng 2 ngưng tụ rồi leo lên thang bước tới tầng 3 của Thiên Minh Đạo Tháp. Một số người nhìn thấy Ninh Thành tiến vào tầng 2, sau đó đảo mắt liền bước lên tầng 3, bọn họ đều âm thầm kinh hãi. Người này là ai vậy? Mặc dù Thiên Minh Đạo Tháp mấy tầng phía trước quy tắc, sức mạnh khá bạc nhược, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như thế, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền có thể vượt qua được. Lúc này, Ninh Thành hoàn toàn không để ý những thứ đó, hắn thậm chí bước qua tầng thứ 3 để tới tầng 4. Giây phút này trong lòng hắn thực sự rất hưng phấn, chỉ cần hắn ở chỗ này tu luyện thần thông phá tắc, khẳng định là sẽ không ngừng được tăng cường và ngưng thực hơn. Đồng thời hắn còn cảm giác được sự cường đại của thần thông phá tắc. Loại thần thông này không những là sát thủ giản quán khi đối địch, mà Ninh Thành mơ hồ cảm giác thần thông phá tắc này còn có một tác dụng khác, đó chính là để xé rách không gian. Một khi mà thần thông phá tắc quán cường đại đến một trình độ nhất định, thì liệu có phải hay không là trước khi hắn xé rách không gian, hắn chỉ cần dùng thần thông phá tắc đem quy tắc thiên địa chung quanh phá khai, sau đó chỉ cần nâng tay là xé rách không gian. Cái này tuyệt đối sẽ có tác dụng làm ít công to. Nếu như nói trước kia nhất định phải đạt đến chứng đạo bước thứ 3 mới có thể xé rách hư không, thì hiện tại chỉ cần thần thông phá tắc quán đạt tới một loại cảnh giới nhất định, thì nói không chừng khi hắn tấn cấp hỗn nguyên rồi là có thể đơn giản làm được. Một khi quy tắc hư không bị hắn phá đi thì sự vững chắc của không gian cũng sẽ bị sụt giảm dữ rồi. Vậy thì hắn ở nơi ban đầu không có cách nào xé rách, rất có khả năng là sẽ xé được. Nếu thực sự có thể làm được điểm này thì cho dù đại năng bước thứ 3 muốn tiêu diệt hắn cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian cực ngắn xé mở hư không rời đi, vậy thì đại năng bước thứ 3 thì đã làm sao? Hơn gì nhau? Ninh Thành càng thông qua đạo tháp tăng cường thần thông phá tắc của mình lại càng cảm thấy hưng phấn hơn. Thiên Minh Đạo Tháp này tuyệt đối không chỉ đơn giản là nơi rèn luyện thần thông quy tắc. Ở trong Thiên Minh Đạo Tháp, ngoại trừ rèn luyện quy tắc, lại còn có thể cảm ngộ đạo vận, cảm ngộ đại đạo, thậm chí là ngưng tụ ra thần thông mới. Thế nhưng Ninh Thành lại đem Thiên Minh Đạo Tháp hoàn toàn coi thành nơi để rèn luyện thần thông phá tắc. Mỗi một lần hắn ở một tầng dùng thần thông phá tắc để phá khai sức mạnh quy tắc chung quanh, hắn liền muốn đi nếm thử quy tắc càng cường đại hơn, xem hắn có thể phá khai được hay không. Thế là bất chi bất giác, Ninh Thành cũng leo đến tầng thứ 6 của Thiên Minh Đạo Tháp. Thế nhưng chính hắn lại hoàn toàn không hay biết, vẫn uy nghiêm là đang không ngừng nếm thử thần thông phá tắc của mình. Ở bên ngoài Thiên Minh Đạo Tháp, vô số người lần nữa kinh hô. Nàng ta thực sự leo lên tầng thứ 8 rồi. Tầng thứ 8 bao nhiêu năm rồi không có người đi lên, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm. Nếu như vị tiền bối này lại đi lên một tầng, sợ rằng sẽ phải kinh động tới thành chủ. Tiền bối gì chứ? Tuổi tác của người ta so với người còn nhỏ hơn. Nghe từ người của đạo tháp đi ra thì vị nữ tu kia nhìn qua rất trẻ, hơn nữa vô cùng mỹ lệ. Người nói chuyện cẩn thận một chút, vị tiền bối leo lên tầng 8 của Thiên Minh Đạo Tháp. Nếu như người có điều bất kính, đến lúc đó thì không ai bảo vệ được ngươi đâu. Vị tu sĩ nói nữ tu leo lên tầng 8 vô cùng mỹ lệ kia rụt cổ lại, tuy rằng trong lòng cảm thấy bản thân chỉ khen đẹp thôi, cũng không hề mạo phạm nữ tu kia, nhưng cũng là không dám tiếp tục nói nữa. Từng trận nghị luận và kinh hô càng kích khởi, nhiều người tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp. Dù sao thì có người leo lên tầng 8 rồi, nói không chừng bọn họ cũng có thể mò lên được tầng 6 gì đó. Kìa, mọi người xem, tầng thứ 7 lại có người lên. Tiếng kinh hô này ngắt hết lời của đám tu sĩ đang nghị luận về nữ tu ở tầng 8. Chúng nhân dồn dập đem ánh mắt rơi trên thạch bi của Thiên Minh Đạo Tháp trắng thuần. Ở tầng thứ 7 của thạch bi quả nhiên xuất hiện một điểm vàng. Có người còn tưởng mình nhìn lầm, ngẩng đầu nhìn một chút về thạch bi tầng 8. Ở trên tầng 8 điểm vàng vẫn còn. Đây chính là nói ngoại trừ vị nữ tu vừa rồi mà chúng nhân nghị luận đã tiến vào tầng 8 thì đích thực là có người tiến vào tầng 7. Hôm nay là ngày gì? Tại sao có hai người liên tục leo lên tầng 7 trở lên vậy? Bất luận hôm nay là ngày gì thì tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra sự hưng phấn. Hôm nay hai người leo lên tầng 7 của Thiên Minh Đạo Tháp trở lên rất có khả năng là sẽ kinh động thành chủ. Không được, ta nhịn không được rồi, ta cũng phải đi xem thử. Một vị nam tu sắc mặt có chút đỏ hồng chen ra khỏi đám người nghị luận, xông vào Thiên Minh Đạo Tháp. Theo vị nam tu này tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp lại có vài người đi theo. Tất cả mọi người đều bị hai người liên tục xông lên tầng 7 của Thiên Minh Đạo Tháp trở nên kích thích, cũng muốn đi thử một chút. Người thứ hai xông lên tầng 7 của Thiên Minh Đạo Tháp tự nhiên chính là Ninh Thành. Vừa tới tầng 7, hắn liền cảm nhận một luồng khí tức quy tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt. Loại sức mạnh quy tắc này dường như muốn ép nát cả xương cốt. Không có chút ngăn trở mà cuồng bạo giáng xuống, thân hình trong nháy mắt bị ép cong tới mức gập lại như một con tôm. Nhưng nhờ vào nhục thần cường hãn, Ninh Thành ngạnh kháng được sự áp chế của sức mạnh quy tắc đáng sợ này. Hắn âm thầm kinh hãi, thảo nào rất hiếm người có thể bước lên tầng 7. Loại sinh mạng kỳ tắc kinh khủng này, người bình thường thực sự chịu không nổi. Điều này hoàn toàn là dựa vào cường độ cơ thể và tu vi để chống đỡ. Chỉ cần yếu một chút thôi là sẽ bị quét ra khỏi thiên minh đạo tháp ngay. Ngay khoảnh khắc ngăn chặn được sự áp chế, Ninh Thành liền cảm nhận được từng đạo đạo vận trong thiên địa. Sau khi hắn chống đỡ được sức mạnh bảng bạc kia, thì đủ các loại cảm ngộ rõ ràng lan tràn tới. Nếu như chưa tấn cấp đạo nguyên hoặc giả luyện thể còn ở mức tinh không thể, lúc này Ninh Thành nói không chừng đã ngồi xuống cảm ngộ những đạo vận này. Chúng đối với việc làm rõ đại đạo quán hay củng cố thần thông tuyệt đối là có tác dụng cực đại. Thế nhưng hiện tại Ninh Thành lại không hề có nửa phần ý muốn dừng lại. Thiên minh đạo tháp này tổng cộng có 18 tầng, mỗi khi đi lên một tầng thì quy tắc thiên địa đều mạnh thêm gấp mấy lần. Ninh Thành đối với tòa đạo tháp này càng thêm kỳ vọng. Nếu như hắn có thể lên tầng thứ 10 trở lên, nó không chừng có thể mượn nhờ nơi này để cảm ngộ mà tấn cấp hỗn nguyên. Hắn hiện tại đã là bán bộ hỗn nguyên, xác thực có thể không coi các cái tu sĩ hỗn nguyên thánh đế bình thường ra gì. Nhưng cho dù là bán bộ hỗn nguyên thì hắn vẫn là đạo nguyên thánh đế thôi. Một khi mà gặp phải hỗn nguyên thánh đế cường đại thực sự, hắn vẫn là thiếu hụt sự tự tin, huống chi còn gặp phải hợp đạo thánh đế nữa. Lại là một đạo phá tắc thần thông được xuất ra, quy tắc chung quanh nháy mắt giảm bớt, áp lực mà Ninh Thành cảm nhận trở nên mỏng manh. Liên tục thi triển vài đạo phá tắc thần thông, hắn cảm thấy như mình đang đi dạo ở một chốn bình thường, đã không còn bất kỳ áp lực nào cả. Phá tắc thần thông quả nhiên cường hãn, trong lòng Ninh Thành vui sướng, đồng thời ý thức quán chìm đắm vào toàn bộ tầng 7, rất nhanh cảm ứng được cầu thang để dẫn lên tầng 8. Ninh Thành không chút do dự bước lên tầng 8, lúc này hắn hoàn toàn không thèm để ý những thứ khác. Nếu nhắn có thể trong thiên minh đạo tháp cảm ngộ tấn cấp hỗn nguyên, vậy thì cho dù thành chủ của thiên minh tinh có tới đây, hắn cũng chẳng thèm sợ hãi. Bán bộ hợp giới. Trung quy thì vẫn là bán bộ hợp giới thôi, khoảng cách tới bước thứ 3 còn xa xôi lắm. Giống nhắn hiện tại là bán bộ hỗn nguyên, nói nghiêm túc thì không thể tính là hỗn nguyên thánh đế được. Ninh Thành vừa bước lên bước thứ 8 liền xuất ra một đạo phá tắc thần thông. Hắn biết trong thiên minh đạo tháp có rất nhiều đạo vận, có thể từ từ lĩnh ngộ, thậm chí có thể cảm ngộ được một vài đại thần thông kinh thiên động địa. Nhưng Ninh Thành sớm đã có phương hướng rồi. Hắn tới đây chỉ với một mục đích là làm cho phá tắc thần thông của mình cường đại hơn. Đối mặt với bất kỳ giao diện hay là cường giả thánh đế nào, phá tắc thần thông quán chỉ cần phá bỏ được quy tắc là phải có tác dụng. Thử nghĩ mà xem, lúc trước Ngao Bắc Giang ra tay với hắn, nếu như phá tắc thần thông có thể ảnh hưởng đến quy tắc thần thông của lão, vậy thì hắn hoàn toàn không cần Khanh Lam ra tay tương trợ, cũng có thể thông dòng ứng phó. Hiện tại khó khăn lắm mới tìm được một nơi trợ giúp cực lớn cho việc tu luyện phá tắc thần thông, sao hắn có thể tùy ý từ bỏ được. Mục đích thứ hai chính là hắn tìm cách leo lên tầng cao hơn, sau đó chứng đạo hỗn nguyên. Nếu như phá tắc thần thông quán đại thành, hình thành nên đại thần thông, sau đó hắn lại tấn cấp hỗn nguyên thánh đế, cộng thêm với tu vi luyện thể cường đại như vậy, e rằng không có một vị hỗn nguyên thánh đế nào có thể uy hiếp tới hắn. Đừng nói là hỗn nguyên, chỉ cần là thánh đế ở dưới bước thứ 3 đều sẽ không có uy hiếp quá lớn. Phá tắc thần thông đánh ra, sức mạnh quy tắc áp chế vô tận trong nháy mắt bị giảm bớt. Sức mạnh ở dưới quy tắc tàn phá ép lên người Ninh Thành, khiến hắn gần như chẳng có cảm giác gì. Ninh Thành vừa cảm ngộ quy tắc cường đại hơn ở tầng 8, vừa ở dưới sức mạnh quy tắc này để tu chỉnh lại phá tắc thần thông. Mỗi lần thần thông được vung ra thì nó lại mạnh thêm một chút. Y. Một tiếng kêu kinh ngạc làm kinh động Ninh Thành, vốn đang dồn toàn bộ tâm trí vào thần thông. Hắn bỗng mở mắt thì nhìn thấy cách đó không xa có một hoàng y nữ tử. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan, tướng mạo phải nói thanh tú tuyệt luân. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống sau vai, cái cổ trắng ngần, nửa che nửa hở, càng thêm phần thanh thuần thoát tục. Ninh Thành thu hồi ánh mắt từ vòng eo thon gọn của nàng. Cho dù nữ tử này có xinh đẹp đến đâu, nhìn tiếp nữa thì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vô lễ. Tiếng y vừa rồi là do nàng phát ra, thấy ánh mắt Ninh Thành dừng lại ở vòng eo của mình, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia chán ghét. May mà Ninh Thành kịp thời thu hồi ánh mắt, nàng mới không phát tác. Ninh Thành cũng chả thèm để ý đến nữ tử này, hắn đoán chừng vị này chính là người mà lúc trước hắn nghe đám đông ở quảng trường bàn tán. Ninh Thành không tiếp tục nghiên cứu phá tắc thần thông ở tầng 8 nữa, mà cảm ứng lối vào tầng 9 rồi nhanh chóng xông lên. Phá tắc thần thông là bí mật quán, hắn không muốn nghiên cứu môn thần thông này trước mặt một nữ nhân xa lạ. Nhìn thấy Ninh Thành tiến vào tầng 9 một cách nhẹ nhàng như vậy, trong mắt của nữ tử lộ ra một tia kinh hãi. Nàng chợt nhớ nhiều năm trước khi mà nàng đang ở trên phong vị tháp cũng gặp một người như vậy. Năm đó nàng cũng là thiên tư kinh diễm, một hơi đạp lên tầng thứ 71. Lúc đang ở thang lầu 72 nghỉ ngơi thì người đó lướt qua nàng một cách nhẹ nhàng. Nàng tới tầng 71 đã nghĩ là không còn ai vượt qua được mình, nhưng kết quả bị người ta nhẹ nhàng vượt qua. Nhiều năm trôi qua, hôm nay lần nữa nhìn thấy một người lợi hại tương tự. Ngay cả nàng ở tầng thứ 8 này cũng có chút khó khăn, mà người ta lại dễ như trở bàn tay xông lên tầng 9. Nàng hiểu rõ là mình có thể đi nhanh tới đây là nhờ vào năng lực lĩnh ngộ và công pháp tu luyện cường đại. Năm đó, sau khi nàng dùng cửu phạn, hỏa liên hoa đã được tẩy tịnh kinh mạch và cốt cách, tư chất không ai sánh bằng, cộng thêm việc nàng đạt được cửu phạn cửu liên kinh, lúc này mới có được năng lực như thế. Đối phương thoạt nhìn tuổi tác nhỏ hơn nàng nhiều, dựa vào cái gì mà đáng sợ như vậy? Nghĩ tới đây nàng liền tăng nhanh tốc độ, vậy mà cũng cố xông lên tầng 9. Lúc này tấm bia ở trước quảng trường bên ngoài đạo tháp, tuy rằng không ngừng có người chịu không nổi cám dỗ và tiến vào, nhưng lại có càng nhiều tu sĩ ở ngoài tụ tập kéo đến để xem. Cả hai người đều tới tầng thứ 8 rồi, người vào sau là ai vậy? Thực sự quá đáng sợ rồi. Gần như khoảnh khắc Ninh Thành bước vào tầng 8 thì đã có người kinh hãi thét lên. Đúng là tầng thứ 8 rồi. Hôm nay có hai vị cường giả bước lên tầng 8, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ Thiên Minh Đạo Tháp xảy ra vấn đề rồi sao? Thiên Minh Đạo Tháp là tòa đạo tháp có từ thuở khai thiên lập địa, hoàn toàn là do quy tắc đạo vận trong thiên địa cấu thành, làm sao có chuyện xảy ra vấn đề ở đây? Hiện tại điều mà ta đang nghĩ là trong hai người bọn họ ai có thể bước lên tầng 9 hay không? Cái gì mà liệu có bước lên tầng 9 hay không? Các người nhìn đi, một người đã bước vào tầng 9. Sau khi tu sĩ kia vừa dứt lời lại có người kinh thán hô lên. Thực tế căn bản không cần hắn hô, trên tấm bia đá trắng muốt thì tất cả mọi người đều nhìn thấy quả thực đã có người leo lên tầng 9. Không đúng, người còn lại cũng lên rồi. Hai người đồng thời bước lên tầng 9. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tránh ra, người của thành chủ đại nhân tới. Không phải, là Lý chấp sự. Trong vô số âm thanh ồn ào náo động, lão khí thể trốn trong đám người không dám lộ diện. Trong lòng lão khẳng định một trong hai người lên tầng 9 kia khẳng định chính là Ninh Thành. Còn người kia thì hẳn cũng là một kẻ mạnh tới mức nhìn không thấy đáy. Tầng thứ 9 ngay cả lão năm đó cũng rất khó mà bước lên. Một vị nam tử có dáng người thanh mảnh, tướng mạo hơi gầy, đáp xuống trong đám người. Lý chấp sự, Lý tiền bối. Nam tử này vừa hạ xuống thì các tu sĩ chung quanh nhao nhao chào hỏi. Lý chấp sự gật đầu, nhìn về phía đạo bia của Thiên Minh Đạo Tháp. Hai người tiến vào tầng 9, có vị đạo hữu nào quen biết không? Mặc dù hắn đang hỏi nhưng sự kinh hỉ trong mắt không cách nào che giấu. Lập tức có tu sĩ tiến lên, khom lưng hành lễ, sau đó mới cẩn thận nói. Bẩm chấp sự đại nhân, trong hai người dường như có một vị nữ tử. Cụ thể cũng là vãn bối nghe những người bị truyền tống ra khỏi tháp nói lại, còn về người kia thì hiện chưa có tin tức gì. Lý chấp sự gật đầu đưa mắt nhìn quanh, không ai nói thêm gì nữa, hiển nhiên mọi người đều không có biết nhiều. Ninh Thành dừng lại ở mỗi tầng là rất ngắn, phần lớn mọi người còn chưa nhìn rõ hắn đã lên tầng cao hơn, không ai biết hắn cũng là chuyện quá bình thường. Lý chấp sự lần nữa nhìn vào đạo bia, thân sắc cảm thêm hưng phấn. Ninh Thành sau khi lên tầng 9 phá tắc thần thông tế ra, sức mạnh bàng bạc hơn cùng với phá tắc thần thông đan xen vào nhau. Hắn vậy mà không thể ngay lập tức hoàn toàn phá tan quy tắc chung quanh. Một loại lực đẩy của quy tắc đạo vận cường đại chuyển đến, Ninh Thành suýt nữa là bị tống ra ngoài. Hắn vội vàng ngưng thần cảm ngộ khí tức quy tắc chung quanh, đồng thời lại một đạo phá tắc thần thông đẩy ra. Đạo vận quy tắc chung quanh bị Ninh Thành cảm ngộ được, sự hiểu biết của hắn đối với phá tắc thần thông lại tiến thêm một tầng. Hắn cảm ngộ quy tắc đạo vận càng sâu thì áp lực tầng 9 càng nhỏ. Thiên Minh Đạo Tháp này quả nhiên là quá tốt rồi. Ninh Thành hít sâu một hơi lại tiến lên hai bước. Chờ một chút, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến. Hắn vừa nghe liền biết là vị nữ tu ở tầng thứ 8 kia. Trong lòng Ninh Thành cũng rất kinh ngạc. Nữ nhân này nhanh thật đó. Trước đó nàng dừng lại mỗi tầng rất lâu, ước chừng là để cảm ngộ thứ gì đó. Nếu không thì sao có thể nhanh như vậy đã tới tầng thứ 9? Có chuyện gì sao? Ninh Thành dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Khi ánh mắt hắn lần hai dừng trên người nàng, một luồng khí tức đạo vận quen thuộc bị hắn nắm bắt. Ninh Thành thầm nghĩ, nữ nhân này tu luyện lẽ nào cũng là huyền hoàng vô tướng. Đạo vận trên người nàng có chút tương tự với vạn vật quý nhất, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không ngờ sư huynh lại có thể bước lên tầng 9 của Thiên Minh Đạo Tháp, có thể thấy tư chất lĩnh ngộ của huynh cực hiếm, người có thể so sánh. Nữ tử kia nở ra nụ cười nhu hòa mà nói. Ninh Thành cũng mỉm cười đáp, vị sư muội này cũng không tệ, nàng chẳng phải cũng lên tầng 9 sau, nếu không có việc gì khác thì ta xin đi trước. Ninh Thành hiện tại có rất nhiều việc phải làm gì có thời gian mà chuyện phiếm. Sư huynh, xin đừng vội, Thiên Minh Đạo Tháp là tiên thiên đạo tháp, nghe nói là do quy tắc sau khi khai thiên lập địa hình thành. Chính vì vậy dưới tháp mới có thể ngưng tụ thành thiên minh tinh, Ta chính là vì nghe nói về tòa đạo tháp này mới từ nơi xa xôi tìm đến, nữ tử tiếp tục cười nói. Ninh Thành hơi nhíu mày. Ồ, vậy mục đích của mọi người đều giống nhau, ta cũng không quản đường xá xa xôi chuyên chạy tới đây. Nữ tử kia không để ý đến thái độ của Ninh Thành, vẫn nhu hòa nói. Ta tên Đạm Đài Y, tuy rằng tư chất của huynh là vô thượng, nhưng thiên minh đạo tháp không phải là đạo tháp quy tắc bình thường. Ngay cả với năng lực đốn ngộ của huynh thì tối đa cũng chỉ có thể lên đến tầng thứ 12. Tới tầng đó rồi, mặc kệ năng lực lĩnh ngộ của huynh mạnh cỡ nào cũng sẽ bị đạo tháp oanh ra ngoài. Thì đã sao? Ninh Thành lờ mờ cảm giác nữ nhân này có chuyện cậy nhờ hắn, nhưng hiện tại hắn muốn tu luyện phá tắc thần thông, căn bản chẳng muốn đi chung với nàng. Đàm Đại Y hít sâu một hơi mà nói, công pháp ta tu luyện có dung hợp một tia quy tắc tạo hóa của thiên địa, chỉ là còn hơi yếu một chút. Nếu như chúng ta liên thủ, ta tin tưởng cho dù không lên được đỉnh tháp thì cũng sẽ tiến thêm được một tầng. Ninh Thành cười thầm, hắn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là muốn liên thủ leo tháp với hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không liên thủ với nàng. Hiện tại hắn tu luyện phá tắc thần thông đang ở thời khắc mấu chốt, có nàng ở bên cạnh thì hết sức không tiện. Hơn nữa nếu như một mình hắn có thể lên đến đỉnh tháp thì dựa vào cái gì mà phải mang theo một người để chia sẻ vũ trụ chân tủy cơ chứ. Vì nữ tu Đạm Đài Y này theo như Ninh Thành thấy thì ít nhất cũng có tu vi bán bộ hợp đạo, thậm chí là một vị hợp đạo thánh đế. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ bán bộ hỗn nguyên, cho dù hắn không sợ Đạm Đài Y, hắn cũng không muốn liên thủ với một người có tu vi cao hơn quá nhiều như vậy. Thật xin lỗi, ta chỉ là đã quen đi một mình, ta đi trước đây, hữu duyên thì tái kiến. Nói xong Ninh Thành xoay người nhanh chóng rời đi. Ở tầng thứ 9 này hắn cũng chịu áp chế mạnh mẽ, nhưng so với Đạm Đài Y thì rõ ràng là nhỏ hơn nàng nhiều. Đạm Đài Y thấy Ninh Thành rời đi thì hơi ngẩn ra. Nàng không ngờ Ninh Thành ngay cả một câu cũng không hỏi đã dứt khoát từ chối. Theo lý mà nói thì dù Ninh Thành không đồng ý thì cũng nên nói thêm vài câu chứ. Nàng dẫu gì cũng là một vị thánh nữ, đạo vận thanh thuần trên người tuyệt đối là tu sĩ bình thường không thể phớt lờ. Chỉ cần Ninh Thành đáp lời, nàng sẽ có lý do để thuyết phục hắn liên thủ. Nàng có quá nhiều lý do và cũng có đủ thực lực để cho Ninh Thành tin tưởng. Nhưng tình hình này rõ ràng vượt ngoài dự liệu của nàng. Thấy Ninh Thành sắp đi xa, nàng vội gọi, vẫn chưa thỉnh giáo danh tính của sư huynh. Ninh Thành. Ninh Thành tùy tiện bỏ lại hai chữ rồi biến mất. Ta thiên minh tinh thành, chờ Ninh sư huynh. Nếu như sư huynh bị truyền tống ra, thì chúng ta có thể thương lượng lại về chuyện hợp tác. Lời của Đạm Đài Y tự động ngừng lại, nàng cũng biết, không biết là Ninh Thành có nghe thấy hay không. Dù sao thì hiện tại đến cái bóng của hắn cũng chẳng thấy đâu nữa. Trong mắt Đạm Đài Y lộ vẻ kinh hãi, nàng biết với thực lực của Ninh Thành, muốn tiến vào tầng thứ 10 chắc không phải chuyện khó gì. Nhưng điều nàng không ngờ là hắn lại tiến đi vào một cách thoải mái như vậy. Đến mức độ này thì ngay cả nàng cũng không thể giống như Ninh Thành, muốn đi là đi được. Sau khi tiến vào tầng 10, áp lực quy tắc cuồng bạo đến cực điểm oanh kích tới, Ninh Thành thậm chí không kịp tế ra pháp tắc thần thông. Lúc này hắn chỉ có thể dùng nhục thân cứng rắn mà chống đỡ. Từng đạo sức mạnh quy tắc oanh lên người hắn, cường độ luyện thể vượt qua tinh không thể mà cũng không chịu nổi. Y phục nát bươm, da thịt đồng thời nứt ra mười mấy, vết máu. Xương cốt kêu răng rắc rồi vỡ vụn. Cái khí thế bảng bạc kia căn bản không đợi Ninh Thành cảm ngộ quy tắc thiên địa chung quanh đã muốn oanh hắn ra ngoài. Nhưng Ninh Thành vất vả lắm mới một mình tới được tầng 10 của thiên minh đạo tháp thì sao có thể để cho sức mạnh quy tắc này oanh đi. Trong lúc dùng cơ thể để cưỡng ép ngăn chặn lại quy tắc chung quanh thì phá tóc thần thông liên tục đánh ra. Từng đạo sức mạnh đạo vận phá vỡ quy tắc, tàn phá chung quanh Ninh Thành. Hắn lập tức cảm thấy áp lực giảm đi. Khi phá tắc thần thông lần nữa xuất ra, quy tắc vốn như là vạn quân ép xuống, đã ảnh hưởng chỉ còn rất nhỏ. Ninh Thành lại không hề có nửa phần vui mừng. Nếu là lúc giao thủ với đối phương thì có lẽ phá tắc thần thông quán chỉ có cơ hội tế ra một lần. Rõ ràng là thần thông quán tồn tại vấn đề cực lớn, một là thời gian tế ra quá dài, uy lực yếu, không ai đứng chờ hắn liên tục tế ra một môn thần thông mấy lần liền. Ninh Thành không thử tiến vào tầng thứ 11, mán là tầng 10 này không ngừng thi triển phá tắc thần thông, đồng thời không ngừng cảm ngộ đạo vận quy tắc thiên địa nơi này để tự hoàn thiện thần thông của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến khi thấy cô nàng kia tiến vào tầng thứ 10, hắn mới không chút do dự tiến vào tầng 11. Vừa vào tầng thứ 11, hắn đã toàn lực vận chuyển công pháp luyện thể. Quả nhiên lúc hắn vừa bước chân vào, áp lực quy tắc cuồng bạo mãnh liệt đã nghiền ép nát cả xương cốt toàn thân của hắn. Ninh Thành tê liệt ngã ngồi bệt xuống đất, phá tắc thần thông lúc này mới được đánh ra, làm giảm bớt quy tắc thiên địa chung quanh. Hắn nuốt vội vào mấy viên đan dược, thầm cảm thấy may mắn là vì mình ở tầng 10 đủ lâu. Phá tắc thần thông của hắn ở tầng 11 này, trong nháy mắt tế ra đã lập tức có tác dụng, nếu không thì hắn đã bị đánh bay ra khỏi tháp. Dưới sự vận chuyển của huyền hoàng vô tướng công và công pháp luyện thể, lại cộng với dược lực của đạo đan trị thương, xương cốt bị oanh nát lập tức trọng tổ rất nhanh. Khi Ninh Thành khôi phục trạng thái đỉnh, hắn đã tin lời của Đạm Đại Y. Với thực lực cá nhân của hắn e rằng không cách nào bước lên tầng thứ 12. Cũng may là hắn nghĩ thoáng, vào không được thì thôi, có thể trong thiên minh đạo tháp hoàn thiện phá tắc thần thông đã là kinh hỷ rất lớn. Còn về phần vũ trụ chân tủy, bao nhiêu năm qua cũng chẳng ai đạt được, dựa vào cái gì mà đến lượt hắn lại có. Một khi đã nghĩ thông suốt rồi thì hắn chuyên tâm hoàn thiện thần thông, đạo vận vô cùng vô tận và đủ các loại sức mạnh quy tắc ở tầng 11 đều bị hắn phớt lờ. Hắn căn bản không có đi cảm ngộ như thứ đó mà chỉ tập trung suy diễn về phá tắc thần thông của mình. Từng đạo thần thông được Ninh Thành tế ra, quy tắc ở tầng 11 này quá mạnh, lúc đầu Ninh Thành phải cần tới vài đạo thần thông mới có thể làm giảm quy tắc trong phạm vi không gian, về sau hắn giơ tay là có thể hoàn toàn bóp nát quy tắc thiên địa chung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thi triển thần thông này ra thì hắn chính là chúa tể. Đến lúc này Ninh Thành tin rằng nếu như lại đối mặt với Ngao Bắc Giang, hắn hoàn toàn có thể dùng phá tắc thi triển khiến thần thông của lão giảm xuống mức thấp nhất hoặc là trực tiếp tan thành mây khói luôn. Khi mà Ninh Thành tiến vào tầng thứ 11, Đạm Đài Y tiến vào tầng 10, Lý Chấp Sự trên quảng trường đã kích động đến không thể kiềm chế. Hắn không biết đã phát ra bao nhiêu đạo phi kiếm chuyển thư cho thành chủ, chỉ mong thành chủ mau chóng trở về. Thiên minh đạo tháp một lúc có tới hai thiên tài tiến vào tầng 9 trở lên, đây tuyệt đối là một chuyện phi thường vui mừng. Đạm Đài Y ngồi tầng 10 có chút bất lực mở mắt ra, nàng không cách nào cảm ngộ được tầng 11 nằm đâu, nàng biết lần này mình tối đa chỉ có thể dừng lại ở đây. Vốn theo dự tính thì nàng có thể tới tầng 12, đáng tiếc là vì nam tử Ninh Thành kia đột ngột xuất hiện, khiến nàng từ tầng 8 đã không thể đúng theo bài bản lĩnh ngộ đạo vận quy tắc, dẫn đến việc chạy lên đây rồi không thể cảm ứng được tầng kế tiếp. Áp lực quy tắc ngày càng lớn oanh xuống, Đàm Đại Y thở dài buông lỏng chống cự, khoảnh khắc tiếp theo nàng bị sức mạnh quy tắc đánh ra ngoài tháp. Người tầng thứ 10 bị truyền tống ra rồi. Mặc dù mọi người đều biết nhưng mà vẫn có người thốt lên kinh ngạc. Người có thể bước lên tầng thứ 10 của thiên minh đạo tháp thì chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Hiện nay, người đó bị đánh ra tự nhiên là sẽ thu hút ánh mắt của những người bên dưới. Lý Chấp Sự vội vàng bay lên, đối diện với đám người lớn tiếng nói. Vị đạo hữu nào vừa rồi đã bước lên tầng 10, mời quang lâm phủ thành chủ của thiên minh tinh. Thành chủ sẽ mời người thành khách quý của chúng ta, toàn bộ thiên minh tinh đều lấy người làm vinh dự. Người đổ về quảng trường là quá đông, cho dù quảng trường có lớn đến mấy thì lúc này cũng chật kín. Một người đột nhiên bị truyền tống vào trong đám đông thì thực sự chẳng ai biết đó là ai. Đàm Đại Y tùy ý lấy ra một cái giải vải đen che đi khuôn mặt thanh tú. Đối với lời mời của Lý Chấp Sự, nàng coi như điếc. Lý Chấp Sự lặp đi lặp lại lần nữa, ngữ khí càng thêm nhiệt tình và tôn trọng, nhưng không có ai đứng ra. Lão thở dài, việc truyền tống ra khỏi đạo tháp không có để lại bất kỳ một dấu vết biến động đạo vận nào. Ngay cả lão cũng không cách nào nhận diện được người bị truyền tống ra là ai. Muốn tìm được người này thì chỉ có thể chờ lát nữa từ từ đi dò hỏi thôi. Cũng may là lão không quá thất vọng, dù sao bị người truyền tống ra cũng chỉ là tu sĩ tầng 10. Vị tầng 11 vẫn còn bên trong. Người trên quảng trường không có vì thời gian trôi qua vài ngày mà ít đi, ngược lại là càng lúc càng đông. Ninh Thành vẫn đang ở tầng thứ 11, sớm đã ngừng việc suy diễn phá tắc thần thông. Thần thông của hắn dưới, quy tắc ở cấp độ này đã được hoàn thiện. Lúc này hắn đang nghĩ là làm sao để chống lại áp lực quy tắc ở tầng thứ 12. Theo đặc tính của đạo tháp, với tu vi luyện thể và năng lực cảm ngộ hiện tại, cho dù có sở hữu phá tắc thần thông đã lớn mạnh hơn gấp mấy chục lần, e rằng hắn cũng vẫn bị quy tắc cường đại đánh bay ra ngoài ngay khi bước lên tầng thứ 12. Đạm Đài Y hiện tại vẫn chưa lên tới tầng 11, nói không chừng đã sớm bị đánh ra ngoài. Nghĩ tới nàng, Ninh Thành bỗng nhớ tới lời nàng nói lúc trước. Đàm Đại Y nói là muốn hợp tác với hắn, nói rằng chỉ cần hai người phối hợp là có thể lên tới vị trí cao hơn tầng 12. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng nói công pháp của mình có ẩn chứa một tia quy tắc tạo hóa. Nếu như nói về công pháp thì huyền hoàng vô tướng quán tuyệt đối mạnh hơn vô số lần với loại công pháp chỉ ẩn chứa có một tia quy tắc tạo hóa kia. Có lẽ huyền hoàng vô tướng công quán chính là một loại công pháp tạo hóa thuần túy. Không chỉ công pháp mà hắn thậm chí có cả ý bảo tạo hóa là huyền hoàng châu đây. Nhưng làm thế nào để lợi dụng công pháp của mình ở trong thiên minh đạo tháp thì Ninh Thành hoàn toàn không biết. Nhưng mặc kệ có biết hay không, hắn quyết định lên tầng 12 xem thử. Tầng 12 của thiên minh đạo tháp, Ninh Thành vừa bước chân lên liền thi triển ngay một đạo phá tắc thần thông, đồng thời huyền hoàng vô tướng công điên cuồng vận chuyển. Toàn thân hắn lúc này tràn ngập khí tức đạo vận cho công pháp của mình. Dù phản ứng của hắn đã đủ nhanh, nhưng áp lực khủng khiếp như vòm trời sụp đổ oanh kích lên người hắn. Oanh... Ninh Thành cảm thấy toàn bộ thức hải và cơ thể giống như sắp bị ép tới nổ tung. Sự khó chịu đè nén tột cùng lấp đầy cả linh hồn, cảm giác một bàn chân đã bị lực lượng cuồng bạo oanh tới mức lơ lửng lên. Ninh Thành thầm thở dài, hắn biết mình rốt cuộc không thể ở lại tầng 12. Thế nhưng, ngay khi Ninh Thành tưởng là mình sắp bị oanh ra khỏi tháp, thì luồng quy tắc đáng sợ đè nén linh hồn kia, vậy mà bị công pháp quán mài đi một nửa. Ninh Thành phúc trí tâm linh điên cuồng vận chuyển, thu thiên công pháp, phá tắc thần thông lúc này cũng làm suy yếu quy tắc thiên địa chung quanh, áp lực của Ninh Thành đột ngột giảm mạnh. Lúc này hắn không đi hoàn thiện thần thông nữa, mà dùng huyền hoàng vô tướng công để mài mòn quy tắc thiên địa. Hiện tại Ninh Thành cảm thấy mình giống như một cái cối xay. Ở tòa cầu thứ 5, vãng sinh kiều, ở trong thất kiều thành thông vậy, áp lực quy tắc dù đáng sợ đến đâu cũng sẽ bị mài sạch. Từng đạo khí tức quy tắc bị Ninh Thành đồng hóa và hấp thu. Hắn lúc này không cần dùng đến phá tắc thần thông, cũng dễ dàng đi lại ở tầng 12. Quả nhiên là vấn đề do công pháp. Ninh Thành cố nén sự cuồng hỉ, tiếp tục vận chuyển huyền hoàng vô tướng công. Sức mạnh đạo vận quy tắc vô cùng vô tận giống như thần linh khí vậy, bị công pháp mài đi lại biến thành khí tức đạo vận của riêng hắn. Cảm nhận được tu vi đạo vận lần nữa tăng cường, niềm vui sướng của Ninh Thành khó mà diễn tả bằng lời. Huyền hoàng vô tướng công quán vậy mà lại có thể hấp thu được sức mạnh quy tắc của thiên minh đạo tháp để tu luyện, điều này quả thực là quá mức nghịch thiên rồi. Mấy ngày trôi qua, Ninh Thành đối với việc tu luyện càng thêm đắc tâm ấm ứng thủ, đồng thời sự cảm ngộ đối với đại đạo quán càng thêm thấu triệt. Người khác tiến vào đạo tháp có lẽ chỉ có thể cảm ngộ đạo vận quy tắc bên trong, rồi từ đó đốn ngộ thần thông hoặc tìm kiếm con đường đại đạo. Còn hắn thì là trực tiếp hấp thu luôn đạo vận quy tắc ở nơi đây để tu luyện, như là hấp thu thần linh khí vậy, thật không thể nào tin nổi. Xét cho cùng vẫn là tác dụng kinh khủng tởm của huyền hoàng vô tướng công. Lại thêm một ngày trôi qua, Ninh Thành lờ mờ cảm thấy mình lần nữa bắt được cảnh giới hỗn nguyên. Khác với đạo vận hỗn nguyên cảm ngộ được ở trong cái không gian cực hàn lần trước, lần này hắn thấy được mình bắt được đạo vận hỗn nguyên hoàn thiện và cường đại hơn nhiều. Thế là Ninh Thành bình ổn tâm trạng, không tiếp tục hấp thu đạo vận quy tắc để tu luyện nữa. Đến trình độ của hắn nếu như muốn tấn cấp hỗn nguyên thì lúc nào cũng được, không vội trong nhất thời. Vì công pháp có thể mài mòn quy tắc để tu luyện, trong đầu Ninh Thành đã nảy ra một ý tưởng điên rồ hơn. Đó là hắn muốn lợi dụng công pháp của mình trực tiếp dẫn dắt sức mạnh đạo vận quy tắc trong đạo tháp đó vào trong huyền Hoàng Châu. Nếu như làm được điều này, hắn có thể bước lên tầng thứ 18 đó. Ý tức huyền hoàng vô tướng quanh người Ninh Thành lập tức hóa thành từng đạo đạo vận. Những cái đạo vận này bao phủ các cái quy tắc đang tràn tới rồi kéo vào huyền Hoàng Châu. Ninh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần là sẽ bị sức mạnh quy tắc này phản vệ rồi bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là hắn không những không chịu bất kỳ một chút phản vệ nào, mà trái lại hắn còn dễ dàng kéo những cái quy tắc chung quanh vào trong huyền Hoàng Châu. Ninh Thành kinh hỉ mở mắt, việc này so với phá tắc thần thông hay là hấp thu đạo vận còn đơn giản và thuận tiện hơn nhiều. Nếu như những tầng sau mà cũng đơn giản như thế, vậy thì bước lên tầng 18 chả phải vấn đề gì cả. Nghĩ đến tầng thứ 18, Ninh Thành liền nhớ tới vũ trụ chân tủy, liền cảm thấy nổi da gà. Thế là hắn gần như không dừng lại tầng thứ 12 mà trực tiếp xông lên tầng thứ 13. Dù không có huyền Hoàng Châu hấp thụ quy tắc, Ninh Thành ở tầng 13 cũng có thể dựa vào công pháp tự mình hấp thu đạo vận để mà trụ lại. Nhưng lúc này hắn không còn cái sự kiên nhẫn đó, vừa tới tầng 13 đã trực tiếp dùng công pháp bao phủ lấy đạo vận quy tắc áp tới rồi kéo hết vào huyền Hoàng Châu. Sức mạnh quy tắc bàng bạc cuồng bạo kia gần như còn chưa chạm tới Ninh Thành thì đã bị hắn dẫn dắt đi, giống như đánh thái cực quyền vậy. So với sự gian khổ trước đó, Ninh Thành ở tầng 13 hầu như không tốn chút công sức. Hắn không dừng lại, tiếp tục leo lên tầng 14, 15, 16. Huyền Hoàng Châu của hắn giống như một cái vòng xoáy thôn phệ quy tắc thực sự khổng lồ. Bất kể quy tắc mạnh đến đâu ập tới, chỉ cần Ninh Thành có thể lập tức chuyển hướng sức mạnh đó vào huyền Hoàng Châu là hắn bình yên vô sự. Bị truyền tống ra rồi, thật là đáng tiếc. Thế này mà còn đáng tiếc gì nữa, đó là cường giả đã bước lên tầng thứ 12. Ta hỏi ngươi, có mấy người có thể bước lên tầng thứ 12 của thiên minh đạo tháp cơ chứ? Từng trận âm thanh tiếc nuối truyền đến, trên quảng trường đám đông thở dài bàn tán xôn xao. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ở trên bia trắng muốt kia điểm sáng màu vàng tượng trưng cho người tầng thứ 12 đã biến mất. Biến mất thì chắc chắn là đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Ngay cả chính Ninh Thành cũng không biết rằng khi hắn không tiếp tục dùng thực lực của bản thân để kháng cự lại áp lực quy tắc mà dùng cách gian lận để chuyển hướng áp lực vào huyền Hoàng Châu thì cái điểm sáng quán trên đạo bi biến mất. Sau khi Đạm Đài Y bị truyền tống ra mà không ai biết là ai, các tu sĩ trên quảng trường đều hết sức chú ý chung quanh, bởi vì tu sĩ bước lên tầng 12 kia một khi bị truyền tống ra chắc chắn sẽ xuất hiện âm thầm ở một nơi nào đó. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng là sau khi điểm sáng ở tầng 12 biến mất, cũng không thấy ai đột ngột xuất hiện cả. Lý Chấp Sự lần nữa bay lên ôm quyển vào đám đông. Vị đạo hữu từ tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp chuyển tống ra, mời Quang Lâm Phủ thành chủ. Lý Quảng Hà xin thay mặt thành chủ và toàn bộ Thiên Minh Tinh nhiệt liệt hoan nghênh đạo hữu. Đáng tiếc là cũng giống với lần đầu tiên, không có ai đứng ra đáp lời cả. Lý Chấp Sự bắt đầu lo lắng, người có thể lên tầng 12 sao có thể là hạng người đơn giản. Tuy không muốn trực tiếp nói đến chuyện ban thưởng, nhưng lúc này hắn không thể không nói. Vị đạo hữu này cùng với vị đạo hữu bước lên tầng 10 lúc trước, Thiên Minh Tinh thành chúng ta để khen thưởng các vị đạo hữu bước lên từ tầng 9 trở lên, đặc biệt lấy ra 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 10 viên đạo quả hợp đạo, làm phần thưởng ban đầu. Chờ thành chủ trở về, sẽ còn có thêm nhiều phần thưởng khác. Nghe lời của Lý Chấp Sự, các tu sĩ trên quảng trường càng thêm náo nhiệt bàn tán. Một số người hận không thể để cho người vừa bị chuyển tống ra chính là mình. Phần thưởng hậu trọng như thế, vậy mà chỉ là phần thưởng ban đầu. Có thể tưởng tượng một khi thành chủ trở về, sẽ còn ban thưởng bảo vật chân quý đến mức nào. Hai vị tu sĩ kia quả thật là không biết điều. Bảo vật tốt như vậy mà cũng không lấy, thật quá ngu xuẩn. Thu hoạch ở tầng 10 đạo tháp, liệu có bằng được phần thưởng phong hậu này không? Ninh Thành tự nhiên không biết sẽ có phần thưởng. Nếu biết thì hắn chắc chắn sẽ lấy. Đạm Đài Y có lấy hay không là chuyện của nàng. Ninh Thành tuyệt đối sẽ không ngó lơ 10 viên hợp đạo đạo quả. Càng đừng nói ngoài đạo quả còn có 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Dù đây không phải phần thưởng ban đầu, thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Thế nhưng Ninh Thành lại không biết chuyện này. Hắn đã bước lên tầng thứ 18 của Thiên Minh Đạo Tháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.